Chương 2240, chân tàn tật nguyên phối, 43. Thôi Nham cái này tư nhân bác sĩ, hắn vẫn luôn coi như hài lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương sẽ làm ra loại này khác người sự tình. Tân Đình ca, ngươi yên tâm đi, bác sĩ thôi lời nói ta không có tin tưởng. Chúng ta sang năm liền kết hôn, ta mới sẽ không nghe hắn lời nói, đối ngươi không hài lòng đâu, ta hài lòng nhất liền là ngươi. Thôi Nham vô ý thức liền muốn nói, ngươi liền tuổi a ngươi. Ngươi hài lòng Tần Đỉnh, ngươi sợ là ước gì Tần Đỉnh không may chết, đến lúc đó tốt nhất tại trong hôn lễ, Bách Như Nguyệt ôm nhi tử đi ra, để đứa bé kia chỉ vào Tần Đỉnh kêu ba ba đi, khiến cho hôn lễ toàn trường mất khống chế, sau đó đứng ở trong góc nhỏ nhàn nhạt cười nhìn xem trận này chàng náo kịch. Thôi Nham hít thở sâu một hơi, nữ nhân này biến hóa thật lớn quá lớn. Nhưng coi như biến hóa lớn, nên hỏng thời điểm còn là đồng dạng hỏng. Đối với nàng không thèm để ý người, mãi mãi cũng là như thế này lạnh lùng vô tình, không cho bất luận kẻ nào một tia hy vọng, vô tình đến hắn nhiều lần đều muốn dứt khoát giết chết nàng quên đi, thế nhưng là hắn cu nở dê thật không đánh chết nàng. Xin lỗi, tiểu quả là ta quá sơ sẩy. Tân Đình sờ một chút đường quả đầu, thấp giọng nói, ta nếu là lại cẩn thận một chút, liền sẽ không thả như là mèo cũng được mà chó cũng được tại ngươi bên người lắc lư. Nói thế nào đều là hắn tương lai thê tử. Tần Đình tuyệt đối không thể cho bất cứ cơ hội nào. Hắn đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt Thôi Nham, bác sĩ thôi, ngươi về sau không cần tới. Ngươi đã bị ta đuổi việc, lý do không cần ta nhiều lời a. Thôi Nham không có nhìn Tần Đình, mà là vô ý thức nhìn về phía đường quả, phảng phất đang hỏi, ngươi thật muốn ta đi sao còn một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng? Đường quả kém chút phá công, biểu hiện này đổi một cái tâm nhi tới làm, thật đúng là khó chịu buồn cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nằm ở nàng trên đùi đi ngủ mèo trắng, trừng lên mí mắt, bác sĩ thôi, ngươi đi đi, ngươi luôn luôn châm ngòi ta cùng Tần Đình ca quan hệ. Hiện tại Tần Đình ca đều phát hiện, ta không gánh nổi ngươi. Tại vị hôn phu cùng một cái tư nhân bác sĩ ở giữa, ta lựa chọn đương nhiên là ta vị hôn phu. Thôi Nham kem chút bị tức chết, cái này cùng hắn nghĩ có chu tờ không giống, rõ ràng hắn là dựa theo người kia nhân thiết làm việc. Vì cái gì kết quả luôn luôn không bằng hắn ý đâu, chẳng lẽ là cái gì phân đoạn xảy ra sai sót, chọc cho nàng không thích lơ đãng ở giữa. Hắn ngắm thấy đường quả trong ngực con mèo kia, nhớ tới mấy năm trước hắn tại trong hoa viên bị con mèo này bày một đạo sự tình. Từ khi lúc kia, đường quả giống như liền không thế nào thân cận hắn. Vì lẽ đó, là bởi vì cái này không biết xấu hổ, mới khiến cho nàng đối với hắn ấn tượng cực kém sao bác sĩ thôi. Xin ngươi đừng dùng loại kia hung ác ánh mắt nhìn ta mèo, cầu cầu đều bị hù dọa. Thôi Nham bị đường quả lời nói bừng tỉnh, phát hiện cái kia vướt mèo xít sao bắt lấy đường quả y hề phục, hướng nàng trong ngực chui, giống như hắn thật làm chuyện gì xấu, hù đến nó đồng dạng. Thôi Nham âm thầm mắng một tiếng, lại bị đối phương cái kia không biết xấu hổ tính toán. Nếu không phải cái này thế giới không có cái gì đặc thù lực lượng, hắn đã sớm nghĩ biện pháp làm con mèo này. Coi như hắn loại người này, tại thế giới nhỏ như thế này cũng phải tuân thủ quy tắc, bằng không thì rất dễ dàng băng rơi thế giới, vậy liền không dễ chơi. Cái này biến thành mèo vũ khí, cũng là không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào hóa hình thành người. Hắn là không thể đi tổn thương đường quả mèo, bị nàng phát hiện, đoán chừng bằng hữu không có làm, nhưng hắn thật rất không cam tâm a, tên kia biến thành mèo, thế mà đều có thể thân cận như vậy nàng, còn nhiều lần đem hắn một quân. Thôi Nham cuối cùng vẫn không cam lòng đi, còn nhiều thời gian, hắn luôn có cơ hội tiếp cận nàng. Nghĩ đến con mèo kia, đi ra trang viên Thôi Nham sắc mặt nặng một chút, dù sao cũng phải tìm một cơ hội trị đối phương.